người chơi hung mãnh, chương 212, cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuấn Cường trên màn ảnh máy vi tính hết thảy như thường. Nhưng làm người chơi Thang Nhiên Nặc, cảm giác thuộc tính cực cao, sức quan sát viễn siêu thường nhân, thấy được một chút chi tiết, ký tự, từng hàng nhan sắc cơ hồ nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra, cảm giác ký tự loạn mã. Từ trên màn hình mới không ngừng trượt xuống, ẩn nấp tại bình thường web page bên trong, như là một trận khinh bạc đến không người có thể phát hiện như tơ mưa phùn. Những chữ này phủ loạn mã, đem các quốc gia văn tự cùng số lượng, ký hiệu, hết thảy nhu toái trộn lẫn cùng một chỗ. Dù là cách một khoảng cách ngóng nhìn, đều đủ để người hoa mắt chóng mặt. Trước mắt xuất hiện ảo giác, bên tai xuất hiện nghe nhầm, ngay cả làn da đều không giải thích được sinh ra trận trận ngứa. Năng lực nhận biết hơn người Thang Nhiên Nặc càng là như vậy. Nàng bỗng nhiên dùng mình một cái, lập tức quay đầu ra sọ, kéo qua bên cạnh bàn thùng rác đến, hướng phía trong thùng dùng sức nôn khan. Quẹ, ách, khụ khụ khụ khụ, nàng cúi đầu ho khan nôn khan dáng vẻ, hấp dẫn không ít người chú ý, lý ngang chính diện đón nhận ăn dưa quần chúng hiếu kỳ ánh mắt. Lớn mập bàn tay vỗ bàn một cái, trầm giọng quát, nhìn cái gì đâu, chưa thấy qua chưa kết hôn mà có con a, lại nhìn. Tóc nhất định phải cho ngươi hao rơi, nhất định phải đánh ngươi mặt. Hắn hiện tại đỉnh lấy này tấm bề ngoài tương đương xã hội, rất có lực uy hiếp. Liếc nhìn phía dưới, chung quanh quần chúng lập tức rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Khụ khụ khụ, Thang Nhiên Nặc hai mắt có chút phiếm hồng ngẩng đầu đến. Không có so đo, lý ngang nói bậy, u ám nghiêm mặt, không nói một lời. Nàng kỳ thật thật muốn biết vì cái gì lý ngang không có trúng chiêu, còn cố ý đem hình tượng phóng đại, mê hoặc nàng đi xem xét tỉ mỉ, chớ không phải là muốn hại nàng. Sớm biết nhận biết sai lầm nguyền rùa tác dụng phương thức nhiều mặt, thì thuật giả có thể thông qua một câu, một chương hình ảnh, một đoạn âm nhạc, một đoạn video, một thiên văn chương, chính là đến một loại mùi, tiến hành thi chú. Chỉ cần thụ thuật giả chạm đến nguyền rùa tương quan môi giới, hắn tâm lý liền sẽ phát sinh bình ổn mà không dễ dàng phát giác biến hóa. Chuyên nghiệp thi thuật giả, thậm chí có thể thông qua tại báo chí nào đó thiên văn chương bên trong, gia nhập một cái hỗn loạn vô tự từ đơn, liền có thể đối đám người tiến hành đại quy mô nhận biết sai lầm cải tạo. Dựa theo diễn đàn trên thuyết pháp, lời nguyền này sớm nhất xuất hiện tại trong bóng tối thế kỷ. Giáo đình công bố một chút nữ vu sẽ lợi dụng nhận biết sai lầm nguyền rủa, mê hoặc dân chúng, đem nó cải tạo được mất đi ý thức tự chủ, trở thành nữ vu trung thành chó săn. Vì đó hiệu lực, cường đại nhận biết sai lầm nguyền rủa, thậm chí có thể gây nên vỏ đại não công năng cùng kết cấu dị thường, làm thụ thuật giả sinh ra vĩnh cửu, nửa vĩnh cửu nhận biết chướng ngại. Nói ngắn gọn, liền là thần bí học phiên bản cường lực thuật thôi miên. Cái đồ chơi này nghe vào rất cường lực, năng lực nhận biết càng mạnh người càng dễ dàng trúng chiêu, nhưng lý trí giá trị càng cao, từ nhận biết sai lầm bên trong khôi phục như cũ khả năng cũng liền càng lớn. Thang Nhiên Nặc trước đó cũng tại diễn đàn chợ đen đổi thành trang bìa, thấy qua tương quan đạo cụ bán ra tin tức. Kia là một kiện duy nhất một lần sử dụng tiêu hao hình quyển trục, tên là làm bộ gấu trúc một ngày, phẩm chất là tinh lương cấp, kỳ đặc hiệu là đem một tất cả thuộc tính cơ sở đồng đều thấp hơn 6 điểm người bình thường, tại 24 giờ bên trong, biến thành nhận biết phương diện gấu trúc, phóng thích quyển trục về sau, thụ thuật giả tự thân sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở trong mắt những người khác, hắn liền biến thành một con thân dài 50cm Bắc Mỹ gấu trúc. Hắn làm ra hết thảy động tác, đều sẽ bị cho rằng là gấu trúc cử động. Hắn nói hết thảy lời nói, đều sẽ bị cho rằng là gấu trúc đơn điệu tiếng kêu. Coi như hắn cầm bút lên, trên giấy viết xuống, ta là người, câu, cũng sẽ bị cho rằng là một con biết viết chữ cổ quái gấu trúc. Trực tiếp tác dụng tại đại não cùng ý thức nhận biết sai lầm nguyền rủa, dù là đối với người chơi mà nói cũng là cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình ở trong mắt người khác biến thành một con biết nói tiếng người cự hình giáp trùng. Lý Ngang nhìn xem sắc mặt u ám Thang Nhiên Nặc, cười híp mắt hỏi, cảm giác thế nào? Thang Nhiên Nặc không có trả lời tốt, hoặc là không tốt, chỉ là nhanh chóng từ nhỏ trong bao đeo xuất ra một mặt phương Tây phong cách kim chất hình tròn trang điểm kính. Đối khuôn mặt của mình vừa đi vừa về chiếu một cái, xác nhận không việc gì về sau, mới đưa tấm gương để xuống. Mặt này trang điểm kính, đến từ nàng trước đó chỗ chấp hành qua một hạng lấy tĩnh mịch lâu đài cổ si mị sự kiện làm bối cảnh kịch bản nhiệm vụ. Kỳ đặc hiệu là kiểm trắc người chơi bản thân ý thức, xác nhận mình không có nhận tâm trí hoặc là trên linh hồn quấy nhiễu, ảnh hưởng thậm chí là thay thế. Lý Ngang nhìn thấy Thang Nhiên Nặc động tác, ý nghĩa không rõ cười cười. Người không có nhận biết trách đi nguyền rủa ảnh hưởng, đúng hay không? Cứ việc Thang Nhiên Nặc không muốn nhìn thấy đối phương kia trương cồng kềnh, tràn đầy dữ tợn hung ác khuôn mặt. Nhưng xem ở hai người cần chung sức hợp tác chấp hành nhiệm vụ phân thượng, vẫn là hồi đáp, không có. Nàng dừng một chút, mắt nhìn Phong Đạm Vân khinh Lý Ngang, không hỏi đối phương tình huống. Kỳ thật Lý Ngang vừa rồi cũng nhận những cái kia loạn mã ký tự nhận biết xung kích quấy nhiễu. Nhưng lý trí của hắn giá trị đã sớm tại sinh vật mẫu bản xung kích dưới tăng lên không ít, ngắn ngủi khó chịu qua đi, rất nhanh liền khôi phục lại, có thể bình tĩnh liếc nhìn những cái kia mang theo nhận biết sai lầm nguyền rủa năng lực loạn mã ký tự. Hiện tại, chúng ta biết cái này nguyền rủa là lợi dụng cắm vào tại ghi tháp bình đài NT996 license hạng mục giao diện ẩn tính loạn mã ký tự, đến đối Hạ Tuấn Cường tiến hành tập kích. Lý Ngang ngón tay nắm vuốt kim loại thia, tại trong ly cà phê nhẹ nhàng lay động, bình tĩnh mà trầm ổn nói, chúng ta làm người chơi là có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng mà làm lập trình viên Hạ Tuấn Cường chỉ là khu người bình thường, cơ hồ không có gì có thể cùng nguyền rùa tiến hành chống lại. Hiện tại vấn đề ở chỗ, nguyền rùa đến cùng là nhằm vào toàn bộ hạng mục giao diện, vẫn là nhằm vào Hạ Tuấn Cường một người. Lý Ngang đem thìa buông xuống, cầm qua máy tính bảng, ở phía trên đưa vào chỉ Internet, nhảy chuyển đến ghi tháp bình đài NT996 license hạng mục giao diện. Cái gọi là NT996 license, tên đầy đủ là phản 996 khai nguyên giấy phép. Ghi tháp là một cái khai nguyên mật mã kho số liệu. Bên trong đại bộ phận mật mã đều là từ lập trình viên mình biên soạn truyền lên, cũng đối các nơi trên thế giới cái khác lập trình viên công khai cùng hưởng. Toàn thế giới lập trình viên đều muốn từ bên trong vận chuyển mật mã, mình một đoạn biên soạn, tốn thời gian phí sức không nói còn dễ dàng phạm sai lầm. Mà khai nguyên giấy phép là một loại có pháp luật tính chất hợp đồng, mục đích ở chỗ quy phạm thụ lấy làm quyền bảo hộ phần mềm sử dụng hoặc là phân phát hành vi. Nói cách khác, lập trình viên biên soạn tốt một đoạn mật mã, cũng tại mật mã đằng sau tăng thêm khai nguyên giấy phép tương quan nội dung. Như vậy đoạn này mật mã liền nhận pháp luật bảo hộ, người sử dụng không được trái với giấy phép trên quy định. Đối với NT996 license mà nói, cũng chính là những cái kia áp dụng 996 công việc chế công ty, đem vĩnh viễn không cách nào sử dụng đánh dấu có NT996 license mật mã. Hạng mục này một khi truyền bá khuếch tán, áp dụng 996 công việc chế công ty sẽ tại Internet công nghiệp software vụ trên bước đi liên tục khó khăn. Công ty Internet nghiệp vụ đem không cách nào sử dụng có sẵn mật mã, nhất định phải để cho thủ hạ mã nông mình đánh mật mã. Khai phát chi phí cùng khai phát chu kỳ sẽ lật số lượng lần, đem NT996 license hạng mục ca tụng là lập trình viên nhóm đối kháng nhà tư bản bóc lột giai cấp vô sản vận động cũng không đủ. Cách chương.